Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 277, phách lối Nhật Hàn truyền thông. Đá xong cùng Nam Hoa đội bóng đá tranh tài. Vào lúc ban đêm Doa liền dẫn theo Leeds United đội bay tới biển mây. Đi vào biển mây phi trường quốc tế lúc sau đã khuya rất muộn. Đều đêm khuya, nhưng là... Biển mây phi trường quốc tế bên ngoài vẫn là chờ đợi rất nhiều Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn đều là người mặc Leeds United màu trắng quần áo chơi bóng. Vì Leeds United đội phất cờ hò reo, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá mắt thấy Leeds United đội đến. Bọn hắn lập tức chỉnh tề hô to Doa danh tự. Doa Doa Doa Doa, chúng ta yêu ngươi, ngươi là tuyệt nhất, thậm chí ở thời điểm này. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá còn học tập Leeds United fan bóng đá cho Doa biên soạn bài hát kia. Khúc, bọn hắn là chỉnh tề cao hát lên. Chúng ta có điên cuồng Doa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Doa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Nghe được bài hát này âm thanh, Doa không hiểu cảm giác được thân thiết. Hắn là hướng những này fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Cảm tạ những này fan hâm mộ bóng đá đêm khuya. Còn ở nơi này chờ đợi. Lúc này, một đám nữ fan hâm mộ bóng đá đột nhiên lớn tiếng la lên. Doa, chúng ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Doa chúng ta yêu ngươi. Doa Doa Doa nhìn nơi này. Chúng ta yêu ngươi chết mất. Leeds United đội đám cầu thủ đều là có chút mộng trạng thái. Bởi vì bọn hắn nghe không hiểu tiếng Trung. Lúc trước ba trận chiến còn tốt. Rất nhiều người đều dùng tiếng Anh. Cho nên bọn hắn là không có cái gì không thích ứng. Ngược lại đã tới Trung Quốc về sau. Bọn hắn là có chút mơ hồ vòng. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao xin giúp đỡ Trung chứng. Còn tốt Trung chứng hiểu tiếng Trung. Bọn hắn thế mới biết những này Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đang kêu thứ gì. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là rất bình thường cảm động. Những này Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tại trong đêm khuya vậy mà còn ở chỗ này chờ. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao vẫy tay. Cảm tạ những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá. Leeds United đội đám cầu thủ cũng không để ý dã rời. Cho những này đáng yêu Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá ký một chút tên. Sau đó cái này mới lên tới đội bóng chuẩn bị xong xe buýt. Đi tới giường khách sạn. Đến khách sạn về sau. Đồng dạng là có rất nhiều Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá ở chỗ này chờ đợi. Leeds United đội đám cầu thủ là cảm thấy Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Bọn hắn là phi thường cảm động. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá thật là quá nhiệt tình. Cùng trước kia tại Hồng Kông thời điểm. Doa là đem phần lớn đám cầu thủ đều đuổi tiến khách sạn đi nghỉ ngơi đi. Doa là lưu lại Trung chứng. Pique, Luca Toni cùng Joaquin đến cho hiện trường Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá ký tên chụp ảnh chung. Cảm tạ những này Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Doa fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường vô cùng kích động. Doa thật là quá đủ ý tứ. Đêm khuya cũng còn chờ ở chỗ này fan hâm mộ bóng đá là cảm giác được vô cùng đáng giá. Leeds United đội quả nhiên là một chi vô cùng coi trọng fan bóng đá cùng nhân tình vị một. Chi đội bóng, dạng này đội bóng mới là đáng giá đi theo đội bóng. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đến cuối cùng thậm chí chỉnh tề hát vang lấy Leeds United đội ca. Nếu như không phải là bởi vì là đêm khuya sợ quấy rầy đến những người khác nghỉ ngơi. Bọn hắn khẳng định là muốn hát đến hừng đông. Bởi vì ngày mai còn có rất nhiều chuyện. Doa cũng không có cùng những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá đợi thời gian quá dài. Sau đó liền dẫn theo Trung chứng bọn người về tới khách sạn nghỉ ngơi. Chuẩn bị nghênh đón ngày mai đến. Ngày thứ hai, Leeds United đội đám cầu thủ sẽ đồng dạng chia làm hai nhóm. Một nhóm là đi Ngũ Tinh thể dục kênh thu một cái đơn giản tiết mục. Mà đổi thành bên ngoài một đám người thì là đi theo Doa đi có mặt một chút hoạt động thương nghiệp. Đúng vậy, lần này châu Á đi chính là buôn bán đi. Lần này Leeds United đội châu Á làm được hành trình hết thảy 5 trạm. Muốn đá 5 trận đấu, Leeds United đội là nhận lấy nhiệt phùng. Leeds United đội châu Á đi kế hoạch cũng là Trung Quốc do toàn giải trí kỳ hạ cộng sự toàn. Quyền phụ trách vận hành. Bọn hắn là đem lần này châu Á đi làm được lợi ích tối đại hóa. Tại Leeds United đội từ nước Anh Leeds khi xuất phát, bọn hắn liền đã nhận được một bút vượt qua 1.000 vạn bảng Anh chuyển khoản. Lần này Leeds United lần này châu Á làm được chương một món thu nhập. Về sau còn sẽ có thứ hai bút thu nhập. Đương nhiên thứ hai bút thu nhập cũng sẽ không có nhiều như vậy. Bất quá doa là biết đến. Leeds United đội lần này châu Á đi nhưng là muốn chỉ toàn kiếm 1.300 đến 15 triệu bảng Anh tả hữu. Cho nên, nơi này Leeds United đội có mặt hoạt động thương nghiệp sẽ rất nhiều. Tại Trung Quốc biển mây thời điểm, Leeds United đội một ngày liền muốn có mặt 3 cái hoạt động thương nghiệp. Leeds United đội ngôi sao bóng đá nhóm hận không thể đem mình chia 3 người đến dùng. Một ngày này thật sự chính là vô cùng đuổi. Năm nay MU đội đồng dạng là muốn tiến hành châu Á làm được. MU tại châu Á fan bóng đá là vô cùng nhiều. Nhưng là MU đội lần này châu Á đi là đem toàn bộ vận doanh đóng gói cho hai nhà Hồng Kông công ty. Nhưng là hai nhà này Hồng Kông công ty vận doanh là rất bình thường có vấn đề. MU đội tổng cộng đạt được cũng liền mới 600 đến 800 vạn bảng Anh. Cùng Leeds United đội thật là sai lệch quá nhiều. Bất quá, MU đội tại châu Á chỉ đá 4 trận đấu. Leeds United đội đá 6 trận đấu. Đi 5 cái địa phương. Cầm tiền đúng là hẳn là so MU đội nhiều hơn một chút. Hai đội châu Á làm được thời gian là dịch ra. Cũng sẽ không đụng vào nhau. Cho nên cũng không có xung đột nhau tình huống phát sinh. Nếu thật là phát sinh xung đột nhau. Đây cũng là sẽ ảnh hưởng đến hai đội ở giữa thu nhập. Leeds United đội hiện tại là muốn biển mây cùng kinh thành quốc an đá một cuộc so tài hữu nghị. Mà MU đội sẽ là tại hai ngày sau ngăn lại thâm thành cùng thâm thành đội đá một trận đấu. Sau đó bọn hắn bay hướng Việt Châu cùng Việt Châu Y Dược còn muốn đá một trận đấu tranh tài. Mà Leeds United đội tại Trung Quốc chỉ có một trận đấu. Leeds United đội chính là tại biển mây nghênh chiến đến từ kinh thành quốc an câu lạc bộ. Kinh thành quốc an câu lạc bộ thế nhưng là Trung Quốc chức nghiệp bóng đá nguyên lão câu lạc bộ một. Trong, bọn hắn là được xưng là ngự lâm quân. Tại Trung Quốc vẫn là có được rất nhiều fan bóng đá. Bất quá bởi vì đội bóng thân ở kinh thành là có rất nhiều bất lợi cho bọn hắn lời đồn đại. Nên đội bóng tại Trung Quốc trong nước phong bình là phi thường không tốt. Bị rất nhiều fan hâm mộ bóng đá gọi đùa vì liên đoàn bóng đá con nuôi. Trọng tài luôn luôn ở trong trận đấu trợ giúp kinh thành quốc an. Đương nhiên, đây đều là một ít chuyện tốt fan hâm mộ bóng đá phỏng đoán mà thôi. Đến cùng có phải hay không? Ai cũng không có chứng cứ. Nhưng là kinh thành quốc an thế nhưng là Trung Quốc chức nghiệp bóng đá không vòng qua được đi một. Nấc thang, bọn hắn tại Trung Quốc bóng đá nhưng tính là một chi cường đội. Đã từng là cầm qua Trung Quốc đỉnh cấp chức nghiệp thi đấu vòng tròn quán quân. Hơn nữa còn đi ra rất nhiều minh tinh cầu thủ. Thậm chí rất nhiều fan hâm mộ bóng đá là đem bọn hắn câu lạc bộ xưng là du học tiên phong. Bắc Kinh quốc an đi ra du học cầu thủ đại biểu chính là Dương Thần. Thiệu Gia Dịch các loại người. Có thể nói là du học giới một dòng nước trong A. Mà lại kinh thành quốc an trước kia là thường thường tham gia loại này mùa hạ buôn bán tranh tài. Mà lại thành tích đều là phi thường không tệ. Thậm chí còn lưu lại một cái công thể buôn bán tranh tài thần thoại. Năm 1994 thời điểm như mặt trời ban trưa AC Milan đi tới Trung Quốc kinh thành công thể khiêu chiến. Bắc Kinh quốc an đội. Tân khoa UEFA Champions League quán quân vậy mà một so với hai bại bởi kinh thành quốc an đội. Một năm sau, cũng chính là năm 1995 mùa hè. Vừa mới bưng lấy châu Âu Winner Cup quán quân Arsenal đội là đi tới công thể nghênh chiến Bắc Kinh. Quốc an, nhưng lúc ấy có được Adam cùng Ian Richard Rai Arsenal đội cũng là một so với hai bại bởi kinh. Thành quốc an, tại chiến thắng Arsenal đội không lâu sau đó, kinh thành quốc an lại lần nữa nghênh đón AC Milan đội. Lần này hai đội chiến thắng không so với không hòa. AC Milan penalty chiến thắng kinh thành Quốc An. Về sau Flamengo, Gremio đều không thể đủ tại công thể chiến thắng kinh thành Quốc An. Kinh thành Quốc An buôn bán tranh tài thành tích thật là phi thường không tệ. Nhưng là cái này về sau, kinh thành Quốc An buôn bán tranh tài thành tích vẫn trượt. Liên tiếp thua cầu, đã không có cái gì đáng đến xưng đạo thành tích có thể dùng đến nói lên. Cho nên, kinh thành Quốc An là một chi thường thường tham gia mùa hạ buôn bán tranh tài đội bóng. Đối mặt dạng này một chi kinh thành Quốc An đội, Doa là không có cái gì tốt lo lắng. Đối với trận đấu này, Doa tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Cầm xuống là không có vấn đề gì. Tại lúc trước, Doa tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn liền nói như vậy. Trận đấu này đối với chúng ta mà nói chính là mới mùa giải trước một trận phổ thông chuẩn bị tranh. Tài, mục đích của chúng ta ở chỗ phát hiện càng nhiều người. Để càng nhiều đám cầu thủ tìm tới tranh tài trạng thái. Tiến hành rèn luyện, về phần tranh tài kết quả, đều không trọng yếu, thật không trọng yếu, rất bình thường hiển nhiên. Các ký giả truyền thông tự nhiên là không tin Doa, thành tích cái giám mới không trọng yếu đâu. Mà lúc này, các ký giả truyền thông quan tâm hơn chính là Leeds United đội không mất cầu ghi chép đến tột cùng. Sẽ bị chi kia đội bóng đánh vỡ. Đúng vậy, Leeds United đội mấy năm mùa hạ châu Á đi đến nay. Bọn hắn hết thảy đá 3 trận đấu. 3 trận đấu 2 trận 3, 0 1 trận 6, 0. Leeds United đội tổng cộng đánh vào 12 cầu. Không mất 1 cầu. Leeds United đội cường thế có thể nói. Hiện tại rất nhiều các ký giả truyền thông cho rằng. Châu Á đội bóng căn bản cũng không có biện pháp cùng Leeds United đội chống lại. Leeds United đội thật là quá mạnh. Bọn hắn đều cho rằng lần này châu Á đi không có đội bóng có thể chiến thắng Leeds United đội. Bọn hắn hiện tại liền muốn nhìn xem ai có thể công phá Leeds United đội cầu môn. Đánh vỡ Leeds United đội không mất cầu ghi chép. Trung Quốc các ký giả truyền thông thì là cho rằng. Kinh thành Quốc An là có rất lớn cơ hội công phá Leeds United đội cầu môn. Thậm chí còn có thể chiến thắng Leeds United đội. Dù sao trước đó kinh thành Quốc An là từng có chiến thắng châu Âu siêu cấp cường đội ghi chép. Lần này kinh thành Quốc An là đồng dạng có cơ hội chiến thắng. Bất quá rất nhiều các ký giả truyền thông đều là không quá xem trọng kinh thành Quốc An. Chỉ cần kinh thành Quốc An có thể công phá Leeds United đội cầu môn. Kinh thành Quốc An liền coi như là thắng. Mà lúc này, rất nhiều Nhật Hàn truyền thông cũng là tại báo cáo trận đấu này. Bọn hắn cho rằng kinh thành Quốc An căn bản không có khả năng công phá Leeds United đội cầu môn. Chớ nói chi là chiến thắng Leeds United đội. Có thể chiến thắng Leeds United đội chỉ có bọn hắn Nhật Hàn đội bóng. Bọn hắn chẳng những có thể công phá Leeds United đội cầu môn. Còn có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Nhật Hàn truyền thông ở thời điểm này nhưng phải sức lực. Điên cuồng thổi. Công bố bọn hắn đội bóng tuyệt đối có thể chiến thắng Leeds United đội. Bọn hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn xem Leeds United đi vào Nhật Hàn. Bọn hắn muốn phá mất Leeds United đội thần thoại. Nhật Hàn truyền thông khoác lác tự nhiên là đưa tới trong nước fan hâm mộ bóng đá một mảnh chế giễu. Chế giễu bọn hắn chính là ếch ngồi đáy giếng. Leeds United đội thực lực nhưng là phi thường cường đại. Các người Nhật Hàn đội bóng không bị đánh thành cái nắp cũng không tệ rồi. Lại còn nghĩ đến muốn chiến thắng. Đơn giản chính là khôi hài. Trung Quốc truyền thông cũng là nhao nhao châm chọc lấy Nhật Hàn truyền thông. Nhật Hàn truyền thông quả nhiên kéo dài bọn hắn tự đại cuồng vọng tính cách. Đối mặt Leeds United đội mạnh như vậy đội. Bọn hắn vậy mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Xem ngày sau Hàn đội bóng là phải bị Leeds United đội đánh thành cái nắp. Dù sao Doa cũng là người Trung Quốc, tại đối mặt Nhật Hàn đội bóng thời điểm, Doa là chắc chắn sẽ không lưu thủ. Nhật Hàn đội bóng khẳng định sẽ bị Leeds United đội đánh thành cái nắp. Hiện tại, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cùng Trung Quốc các truyền thông liền đợi đến nhìn Nhật Hàn đội bóng. Chê cười, bất quá, Nhật Hàn môi thể hiện tại là bản thân cảm giác tốt đẹp. Cho rằng bọn họ đội bóng đúng là châu Á có khả năng nhất chiến thắng Leeds United đội bóng.